vậy mà mẹ lại cho nó đến 30% cổ phần, còn Thiếu Kiệt thì một cắc cổ phần cũng không có. Là sao hả? Thiếu Kiệt nó cũng mang trong mình huyết thống của Tịch gia. Nó có tội tình gì mà mẹ lại đối xử với thằng bé như thế hả? Tịch Kỳ Phong nhìn Chu Ngọc Nhi bằng ánh mắt sắc lạnh rồi lên tiếng. Tội lớn nhất của nó chính là sinh ra là con của một kẻ độc ác tàn nhẫn như bà đó, Dung Ngọc Nhi. Tịch Thiếu Kiệt nãy giờ thật sự quá quan mang trước thông tin Vincent là Tịch Kỳ Phong nên chưa thể chấp nhận được, nên cố gắng nhịn nhục. Nhưng mà khi nghe Tịch Kỳ Phong dùng lời lẽ lớn tiếng mắng chửi mẹ mình thì không kềm chế được nữa. Tịch Thiếu Kiệt đứng dậy, nắm cổ áo của Tịch Kỳ Phong, nhìn anh bằng ánh mắt tức giận gào lên. Anh không có tư cách xúc phạm đến mẹ tôi như thế. Tịch Kỳ Phong đưa tay nắm lại cổ áo của Tịch Thiếu Kiệt. Ánh mắt của anh sắc lạnh như băng, thể hiện sự căm thù đến tột đỉnh. Sao hả? Tao chỉ mới nói một câu đụng chạm đến mẹ của mày thì mày không chịu được rồi à? Vậy năm xưa người mẹ này của mày thuê người đâm vào xe của mẹ con tao thì sao hả? Mẹ tao chết tức tưởi là do con mẹ khốn nạn của mày gây ra đó, Tịch Thiếu Kiệt. Tịch Thiếu Kiệt từng nghe Kiều Tâm Vũ đề cập đến vấn đề này một lần, nhưng anh cho rằng cô nghe người khác nói bậy, không hiểu rõ sự tình. Hôm nay lại nghe chính miệng Tịch Kỳ Phong nhắc lại món nợ máu năm xưa một lần nữa nên vô cùng hụt hẫng. Tịch Thiếu Kiệt buông cổ áo của Tịch Kỳ Phong ra, vẻ mặt vô cùng hoảng loạn. Không thể nào, mẹ của tôi không làm như thế. Anh đừng có ở đây mà vu oan giá quả cho người khác. Tịch Kỳ Phong cũng đẩy Tịch Thiếu Kiệt ra. Mày có thử nghĩ xem, tao có thể lấy cái chết của mẹ mình ra nói bừa được không hả? Chuyện tao phải giả vờ là một người thực vật tàn phế, nửa sống nửa chết suốt 20 mấy năm qua đều do mẹ mày ban cho hết đó. Nếu như năm đó mẹ tao không dùng cả tính mạng để bảo vệ cho tao thì hôm nay mồ mẹ con tao xanh cỏ hết rồi. Còn mẹ con mày thì có thể chễm chệ bước vào Tịch gia. Cũng may ông trời có mắt, còn chừa lại cho tao cái mạng này để tao có cơ hội báo thù một kẻ súc sinh như thế. Nhìn ngày tàn của bà ta đến. Tịch Thiếu Kiệt quay sang nắm lấy hai tay của Dung Ngọc Nhi rồi lên tiếng hỏi. Mẹ, có phải những gì mà anh ta nói là thật không hả? Lúc này Cao Đoàn Hương và Tịch Minh đều có mặt. Hai người bọn họ đều hiểu rõ chân tướng sự việc năm xưa nên Dung Ngọc Nhi không thể nói bất cứ một lời nào để biện minh cho bản thân mình, mà chỉ có thể im lặng ngầm thừa nhận tội lỗi mà mình đã gây ra với mẹ con Tịch Kỳ Phong. Tịch Thiếu Kiệt gặng hỏi nhiều lần nhưng Dung Ngọc Nhi cứ im lặng, khiến anh cảm thấy rất thất vọng về bà. Trong mắt của anh thì mẹ là người phụ nữ cao quý, xinh đẹp và dịu dàng, chứ không phải một người độc ác hại chết người khác như thế. Tại sao? Tại sao mẹ lại làm như thế chứ? Tịch Minh thì khóc sụt sùi, nghẹn ngào lên tiếng nói với Cao Đàn Hương. Mẹ à, bao nhiêu năm qua Kỳ Phong vẫn còn sống, sao mẹ lại tung tin là thằng bé trở thành người thực vật? Mẹ làm vậy nên con không thể nào làm tròn trách nhiệm của một người cha với Kỳ Phong hết. Cao Đàn Hương hừ lạnh. Nếu năm xưa mẹ không quyết đoán làm như thế thì có lẽ người phụ nữ độc ác kia lại nghĩ ra kế hoạch lấy mạng của Kỳ Phong không biết bao nhiêu lần rồi. Mẹ đã mất đi con dâu rồi, mẹ không thể mạo hiểm để mất cháu đích tôn của Tịch gia được. Tịch Minh tỏ vẻ hiếu kỳ. Nếu Kỳ Phong bình an vô sự, vậy người nằm trên giường bệnh bao nhiêu năm là ai vậy hả mẹ? Cao Đàn Hương rũ mắt. Là Đăng Khôi, con trai của tài xế Trần. Cậu ấy đã chết trong vụ tai nạn năm đó. vợ của cậu ấy vì quá đau buồn mà tự tử chết theo. Đăng Khôi ngồi trong xe cùng Kỳ Phong ngày hôm đó, nhưng thằng bé không may mắn như Kỳ Phong mà trở thành người thực vật, nằm trên giường bệnh suốt hơn 20 mấy năm qua rồi. Tịch Minh tỏ vẻ ăn năn hối hận, tự trách bản thân mình. Trời ơi, tất cả tội nghiệp đều là do con tham lam gây ra, vậy mà chết ba mạng người vô tội, còn khiến tương lai của một đứa trẻ trở nên tăm tối như thế. Dung Ngọc Nhi thấy Tịch Minh tự trách bản thân như vậy thì cảm thấy đau lòng, bà ôm lấy ông rồi lên tiếng an ủi. Tất cả tội lỗi đều do em mà ra hết, không liên quan gì đến anh cả. Là em sai người gây ra vụ tai nạn năm đó, không liên quan đến anh. Thân phận em là tiểu tam, nhưng vì ghen tuông mù quáng với vợ của anh, muốn anh phải cho em danh phận, nên mới ngông cuồng làm ra điều tàn nhẫn như thế. Em xin lỗi. Tịch Thiếu Kiệt ngã ngồi trên ghế khi nghe chính miệng Dung Ngọc Nhi thừa nhận chuyện thuê người cố ý gây tai nạn để lấy mạng mẹ con Tịch Kỳ Phong. Anh càng cảm thấy đau lòng hơn khi Dung Ngọc Nhi lại là tiểu tam phá nát gia đình của người khác. Nước mắt rơi xuống từng giọt trên mặt của Tịch Thiếu Kiệt. Anh nghẹn ngào lên tiếng. Tại sao mẹ lại làm như vậy chứ? Bao nhiêu năm nay con vẫn luôn thắc mắc vì sao bà nội lại không thừa nhận mẹ và con. Có lúc con quán trách bà nội nhẫn tâm, nhưng hóa ra không phải như thế. Mẹ mới đúng là người độc ác nhất. Chính mẹ đã phá hủy gia đình của người khác, cướp đoạt mạng sống và tương lai của người khác. Dung Ngọc Nhi khóc lóc thảm thiết, nắm lấy cánh tay của Tịch Thiếu Kiệt. Lúc đó mẹ còn trẻ dại, mẹ đang mang thai con, nhưng không được công nhận. Mẹ vì nghĩ đến tương lai của con nên mới gây ra chuyện độc ác đó thôi. Tịch Thiếu Kiệt khẽ lắc đầu lại lên tiếng. Bản chất của mẹ vốn không thay đổi. Sau này mẹ đã từng thuê sát thủ truy sát Vincent thêm một lần nữa. Lúc con tranh thầu dự án nhà hát thượng quyền với tập đoàn Kình Long, con thua anh ấy vì con có một người mẹ tồi tệ như mẹ đó. Chính vì mẹ gây ra những chuyện độc ác đó nên ngay từ lúc bắt đầu con đã không có tư cách để đấu với anh ấy rồi. Con hận mẹ. Dung Ngọc Nhi đau đớn tột cùng khi nghe đứa con trai mình yêu thương nhất thốt lên những lời lẽ như thế này. Mẹ làm tất cả cũng đều vì con thôi mà, Thiếu Kiệt. Tịch Thiếu Kiệt cao có quát lớn. Đủ rồi, mẹ đừng nhân danh tình yêu thương dành cho con để bao biện cho tội ác của bản thân mình nữa. Tịch Thiếu Kiệt nói rồi liền quay người bỏ đi khỏi phòng họp, mặc kệ Dung Ngọc Nhi cố gắng gọi như thế nào cũng không đáp trả lại cả. Tịch Kỳ Phong nhìn dáng vẻ đau đớn thấu tâm can của Dung Ngọc Nhi thì nhếch môi cười lạnh lên tiếng châm chọc. Bà cũng nên trải nghiệm cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất, xem sẽ đau đớn đến mức độ nào. Tịch Minh nghe vậy thì sợ rằng Tịch Kỳ Phong sẽ dùng cách gì đó để lấy mạng của Tịch Thiếu Kiệt, nên bước qua đứng trước mặt của anh rồi nghẹn ngào lên tiếng. Kỳ Phong, ba xin lỗi con. Bao nhiêu năm nay ba chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của người cha đối với con hết. Nhưng mà chuyện cũng đã qua bao nhiêu năm rồi, Thiếu Kiệt đó cũng là đứa vô tội. Ba xin con đừng tiếp tục báo thù nó mà sức mẻ tình cảm. Tịch Kỳ Phong nghe vậy liền khẽ cười châm chọc. Lời xin lỗi này tôi nghĩ thà rằng ông đừng nói luôn sẽ tốt hơn. Bao nhiêu năm qua ông vẫn một mực bao che cho tội ác của người phụ nữ kia, bây giờ lại muốn tôi nương tay với con trai của ông và bà ta sao? Nằm mơ đi. Tịch Minh hạ mình quỳ gối xuống trước mặt của Tịch Kỳ Phong. Xem như ba cầu xin con được không Kỳ Phong? xin con hãy tha thứ cho ba lần này và buông tha cho Ngọc Nhi cũng như Thiếu Kiệt. Khóe mắt của Tịch Kỳ Phong đỏ que lên. Anh nhớ lại khoảng thời gian được sống vui vẻ bên cạnh Tịch Minh và Hà Tuyền Lâm lúc nhỏ, vô cùng hạnh phúc, cho đến khi người phụ nữ tên Dung Ngọc Nhi đó xuất hiện. Trong tâm trí của Tịch Kỳ Phong chỉ còn lại những tiếng cãi giả của cha mẹ mình. Những lần ông ấy đi biền biệt cả tháng trời không thèm về nhà, cảnh tượng vụ tai nạn năm đó chưa bao giờ mờ phai trong tâm trí anh hết. Anh tận mắt nhìn thấy mẹ ruột của mình chết ngay trước mắt mà chỉ có thể bất lực rơi nước mắt, ngoài ra không thể làm được gì khác nữa. Chương 118. Sự trả thù hôm nay của Tịch Kỳ Phong đã là quá nhân nhượng với Dung Ngọc Nhi và Tịch Thiếu Kiệt rồi, nhưng đó chưa phải là báo ứng cuối cùng của họ đâu. Anh muốn họ phải đau khổ hơn nữa mới đủ đền tội với mẹ của anh. Ánh mắt của Tịch Kỳ Phong hiện lên sự sắc lạnh vô cùng. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho các người đâu. Tịch Minh khổ sở lên tiếng. Kỳ Phong, con muốn Tịch thị ba sẵn sàng hai tay dâng hết cho con, thậm chí là 20% cổ phần trong tay ba cũng có thể chuyển nhượng lại cho con. Tịch Kỳ Phong nghe vậy thì nhếch môi cười lạnh. Ba à, ba đừng tự cho là mình vĩ đại như thế chứ. Dù không có 20% cổ phần trong tay của ba thì tôi vẫn trở thành chủ tịch tập đoàn Tịch thị. Ba cứ giữ lại 20% cổ phần đó cho con trai cưng của ba đi. Tịch Minh bất lực. Vậy con muốn ba làm gì để bù đắp lại cho con? Ba phải làm gì để con buông bỏ thù hận trong lòng mình xuống được hả Kỳ Phong? Tịch Kỳ Phong ngồi xổm xuống trước mặt của Tịch Minh rồi nhướng mày lên tiếng đáp. Nếu muốn tôi buông bỏ thù hận, vậy ba làm cho mẹ của tôi sống lại đi, trả lại cho tôi những ngày tháng tuổi thơ vui vẻ, hạnh phúc đi. Tịch Minh câm lặng, những điều mà Tịch Kỳ Phong muốn ông không thể nào đáp ứng được hết. Những điều con mong muốn ba không thể đáp ứng. Ba chỉ có thể dùng tình thương của ba và tất cả tài sản mà ba đang có để bù đắp cho con mà thôi. Tịch Kỳ Phong lạnh lùng đứng dậy. Vậy ba đừng có nghĩ đến chuyện bù đắp cho tôi nữa. Tôi không cần vật chất, cũng không cần thứ tình thương bố thí của ba đâu. Tịch Kỳ Phong nói rồi quay người đi chỗ khác. Anh lên tiếng nói với Cao Đàn Hương. Con đưa nổi về. Cao Đàn Hương rũ mắt gật đầu. Được, hôm nay nội cũng mệt rồi, chúng ta về thôi. Tịch Minh nhìn theo bóng dáng của Tịch Kỳ Phong và Cao Đàn Hương khuất dần mà nước mắt rơi xuống. Ông cảm thấy tim mình đau nhói lên. Tất cả là tại ông nên mới dẫn đến cục diện như hiện tại. Tịch Kỳ Phong không tha thứ cho ông cũng là chuyện đương nhiên. Ông không thể trách anh được. Tịch Minh vì quá đau buồn mà dẫn đến cơn đau tim đột ngột, Dung Ngọc Nhi vội vàng gọi xe cấp cứu đưa ông đến bệnh viện. Tịch Minh được bác sĩ chuẩn đoán tạm thời hôn mê sâu, điều đó như giáng thêm một đòn chí mạng vào Dung Ngọc Nhi. Buổi tối, Kiều Tâm Vũ nằm bên cạnh của Tịch Kỳ Phong. Cô thấy anh có tâm sự nên lên tiếng hỏi. Hôm nay anh đã chính thức sống với thân phận của Tịch Kỳ Phong và giành lại những gì thuộc về mình rồi. Nhưng sao em cảm thấy hình như anh không được vui vậy hả? Tịch Kỳ Phong rũ mắt. Anh đã báo được thù rồi, khiến những kẻ đó phải rơi vào cảnh chó nhà có tan. Nhưng mà mẹ vẫn không thể trở về bên cạnh của anh được. Anh nhớ mẹ lắm. Kiều Tâm Vũ đưa tay vuốt má của Tịch Kỳ Phong. Anh đừng buồn nữa. Em nghĩ hiện giờ mẹ đang rất hãnh diện vì có một đứa con tài giỏi như anh mà. Hay là ngày mai chúng ta đi thăm mộ của mẹ được không anh? Tịch Kỳ Phong gật đầu. Được. Ngày mai anh đưa em đi thăm mẹ cùng anh được không? Kiều Tâm Vũ gật đầu. Dạ, đương nhiên là được rồi. Anh từng nói em phải sống thật vui vẻ hạnh phúc, do đó từ nay anh cũng phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Tịch Kỳ Phong siết tay ôm chặt Kiều Tâm Vũ hơn một chút. Anh vùi mặt vào hốc cổ của cô. Cảm ơn em nha, vợ yêu. Tin tức chủ tịch tân nhiệm của tập đoàn Tịch Thị do Tịch Kỳ Phong đảm nhận nhanh chóng trở thành tin hot nhất thành phố Nam Giang. Không ai có thể ngờ được người bị đồn thổi là kẻ tàn phế lại trở thành chủ tịch tân nhiệm của Tịch Thị. Chẳng những vậy mà từ 5 năm trước, anh đã tự mình gây dựng nên tập đoàn Kình Long với tốc độ phát triển thần tốc chưa từng có. Lúc Kiều Trạch Hương và Triệu Lệ Quỳnh thấy tin tức Tịch Kỳ Phong tiếp quản luôn tập đoàn Kình Long thì vô cùng kinh ngạc. Kiều Trạch Hương chợt nhớ đến cái hôm Tịch Kỳ Phong ra mặt bảo vệ cho Kiều Tâm Vũ hôm đến dự hôn lễ của Tịch Thiếu Kiệt, rồi lên tiếng nói với Triệu Lệ Quỳnh. Có lẽ hiện tại Tâm Vũ đang sống ở Tịch gia rất tốt. Lần trước Tịch đại thiếu gia còn ra mặt bảo vệ con bé cơ mà. Triệu Lệ Quỳnh cao mày. Hèn chi mà lúc Tịch gia đến đón dâu, ba lại đến dự tặng quà hồi môn, rồi còn bảo rằng đây là mối hôn sự tốt nữa. Kiều Trạch Hương như được khai sáng, cũng liền kêu lên. Có lẽ ba đã biết trước Tịch đại thiếu gia không phải một phế nhân, nên mới đồng thuận việc gả Tâm Vũ đến Tịch gia như thế. Triệu Lê Quỳnh liền tỏ vẻ khinh khỉnh. Hiện nay nó như chuột ra hũ nếp, vậy mà lúc gả nó đến Tịch gia, nó còn mặt nặng mày nhẹ, nói những lời khó nghe với chúng ta nữa. Nếu như không phải nhờ vào chúng ta thì nó ngày hôm nay đâu có. Kiều Trạch Hương thở dài. Hay, bà thôi đi. Tôi cảm thấy rất may mắn khi Tịch đại thiếu gia là một người điển trai lại tài giỏi, sở hữu số lượng tài sản khủng như thế. Ngộ nhỡ mà cậu ta là phế nhân thật thì cả đời này của Tâm Vũ sẽ phải khổ rồi. Nó bây giờ sung sướng rồi, chỉ tội Nguyệt Dung thôi. Tất cả tại vì nó mà bây giờ ngay cả theo đuổi đam mê con bé còn không theo được. Kiều Trạch Hương rũ mắt. Bà nên suy nghĩ lại đi, dù sao vẫn là Nguyệt Dung nó làm sai trước mới dẫn đến chuyện như thế này mà. Triệu Lệ Quỳnh vẫn cứng đầu. Tôi tin là nó bị Tâm Vũ bày kế hãm hại Chu Khống thôi. Kiều Nguyệt Dung đứng nghe lén Kiều Trạch Hương và Triệu Lệ Quỳnh nói chuyện, rồi đi về phòng nổi điên lên, ném đồ đạc lung tung. À, tại sao lại như thế chứ? Con khốn đó lúc nào cũng gặp may mắn như thế cả. Ngay từ đầu, Kiều Nguyệt Dung mà biết Tịch Kỳ Phong này là một thiên tài trong giới kinh doanh, lại là một người đàn ông điển trai dung mạo tự ngọc, thì đã không bày mưu tính kế để đùn đẩy việc gả Tịch gia cho Kiều Tâm Vũ rồi. Kiều Nguyệt Dung nắm chặt tay thành nắm đấm, tức giận đến độ gân xanh nổi đầy trên trán. Cô ta nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm. Tất cả đều tại những người bên cạnh Tịch gia thích chơi trò kỳ quái. Nếu không thì hiện tại mình đã là Tịch đại thiếu phu nhân rồi, đột nhiên lại hai tay dâng cơ hội tốt cho con khốn Kiều Tâm Vũ đó. Kiều Nguyệt Dung cảm thấy tiếc nối và càng thấy căm hận Kiều Tâm Vũ hơn nữa. Cô ta quơ tay làm mỹ phẩm trên bàn trang điểm rơi xuống đổ bể. Tôn Di tình cờ đi ngang phòng của Kiều Nguyệt Dung, nghe tiếng đồ dở, sợ cô xảy ra chuyện nên vội vàng đẩy cửa đi vào. Vẻ mặt của bà ta hiện lên sự lo lắng. Tiểu thư, cô không sao chứ? Kiều Nguyệt Dung cảnh giác lên tiếng. Bà đóng cửa lại trước rồi nói. Tôn Di liền đóng cửa lại rồi đi vào ngồi bên cạnh của Kiều Nguyệt Dung. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cô lại nổi giận như thế hả? Kiều Tâm Vũ lại làm gì cô sao? Kiều Nguyệt Dung hậm hực. Bà chưa biết tin chủ tịch tân nhiệm của tập đoàn Tịch Thị là Tịch Kỳ Phong à? Tôn Di cao mày. Tịch Kỳ Phong là ai? Nghe cái tên này có chút quen tai. Ánh mắt của Kiều Nguyệt Dung hiện lên sự căm hận. Tịch Kỳ Phong chính là Tịch đại thiếu gia của Tịch gia, hiện tại cũng chính là chồng của Kiều Tâm Vũ. Tôn Di há hốc mồm. Trời ơi, chẳng lẽ là các người nửa sống nửa chết đó sao? Kiều Nguyệt Dung hậm hực. Anh ta vốn không có tàn phế gì cả, lại còn rất là ưu tú, năm năm nay đã gây dựng lên Kình Long và đưa nó phát triển thần tốc. Tôn Di nghe vậy thì cao mày. Tiểu thư, tôi nói điều này mong cô đừng có buồn nha. Nếu so sánh giữa Tịch gia và Đoàn gia thì Tịch gia hơn hẳn Đoàn gia gấp vạn lần. Đáng lý tiểu thư nên là người gả đến Tịch gia, trở thành nữ chủ nhân của tương lai tiếp quản Tịch thị mới đúng. Bà không nói thì tôi cũng biết mà. Nếu như anh ta không giả thần giả quỷ thì hiện tại tôi đã là Tịch thiếu phu nhân rồi. Lúc đó thật là ngu ngốc khi nhường cơ hội ngàn năm có một cho con khốn Kiều Tâm Vũ đó. Tôn Di suy nghĩ rồi hiến kế cho Kiều Nguyệt Dung. Tiểu thư, tôi có ý này, hay là cô hẹn gặp Tịch đại thiếu gia đi, nói rằng cô mới là đại tiểu thư của Kiều gia, còn Kiều Tâm Vũ chỉ là đứa con nuôi không được thừa nhận. Lúc trước là cô ta cố tình muốn gả thai cô đến Tịch gia để hưởng vinh hoa phú quý, là người ham tiền tài danh vọng. Sau đó nói luôn chuyện cô ta từng thất thân với người đàn ông khác. Tôi tin là Tịch đại thiếu gia kia, dù có si mê nhan sắc của cô ta thế nào thì cũng không bỏ qua lòng tự tôn mà tiếp tục chung chăn gối với một kẻ thân thể nhơ nhuốc như thế. Kiều Nguyệt Dung nghe vậy thì nhếch môi mỉm cười thâm độc. Bà nói chí phải. Bất cứ người đàn ông nào cũng có lòng tự tôn rất lớn. Nếu biết Kiều Tâm Vũ đã từng thất thân với người đàn ông khác còn mang thai nữa thì tôi tin chắc là Tịch đại thiếu gia cũng sẽ cảm thấy kinh tởm Kiều Tâm Vũ vô cùng. Tịch Thiếu Kiệt sau cuộc họp cổ đông thì bỏ đi biền biệt, không thèm về nhà. Anh ta đến Ba Thiên Đường uống rượu liên tục đến nỗi không thấy đường mà về. Lúc Tịch Thiếu Kiệt đang ngồi uống rượu thì vô tình nhìn thấy Tịch Kỳ Phong đi vào Ba Thiên Đường, nên liền lảo đảo đi về phía anh. Tịch Kỳ Phong, tôi muốn nói chuyện với anh. Hắc Long đẩy Tịch Thiếu Kiệt ra. Cậu muốn làm gì hả? Giọng của Tịch Thiếu Kiệt mẹ nheo vang lên. Tôi chỉ muốn nói chuyện với Tịch Kỳ Phong thôi. Anh tránh ra. Tịch Kỳ Phong ra hiệu cho Hắc Long. Cứ để cậu ta nói chuyện với anh. Mọi người ra ngoài trước đi. Chương 119. Hắc Long và một số anh em trong Tam Long Hội đi ra khỏi phòng bao riêng. Tịch Thiếu Kiệt lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Tịch Kỳ Phong rồi lên tiếng. Là anh cố tình ép Tâm Vũ gả đến Tịch gia có đúng không hả? Tịch Kỳ Phong ngồi xuống ghế bắt chéo chân rồi nhàn nhã rót một ly rượu vang. Anh uống một ngụm rồi lên tiếng đáp. Phải thì đã sao hả? Vẻ mặt của Tịch Thiếu Kiệt hiện lên sự tức giận. Lần đó chúng ta vô tình gặp nhau ở Mỹ, khi ấy anh đã biết thân phận của tôi từ trước rồi đúng không hả? Anh nghe tôi nói Tâm Vũ là bạn gái của tôi, cho nên mới tìm mọi cách để bắt buộc cô ấy gả cho anh, có đúng không hả? Tịch Kỳ Phong thẳng thừng gật đầu thừa nhận. Phải, lúc đó tôi cảm thấy hứng thú với Kiều Tâm Vũ đơn giản vì cô ấy là bạn gái của cậu thôi. Nhìn qua ánh mắt của cậu, tôi thừa hiểu cô ấy rất quan trọng với cậu. nên tôi đã tìm mọi cách để cô ấy phải kết hôn với tôi đấy. Mẹ cậu cướp mất người phụ nữ quan trọng trong đời tôi, thì tôi muốn cậu cũng phải trải nghiệm cảm giác của tôi khi ấy. Tịch Thiếu Kiệt nắm chặt tay thành nắm đấm. Khốn kiếp! Rõ ràng đó là ân quán của Tịch gia, thì liên quan gì đến cô ấy mà anh phải làm như thế chứ? Hiện nay anh đã thắng rồi, anh buông tha cho Tâm Vũ được rồi đó. Ban đầu đúng là vì Tâm Vũ có quan hệ tình cảm với cậu nên tôi mới tìm mọi cách đem cô ấy ở bên cạnh mình. Nhưng sau này tôi mới phát hiện ra Tâm Vũ vốn là người con gái rất quan trọng trong đời tôi, nên tôi càng không thể đánh mất cô ấy được. Tịch Thiếu Kiệt nắm chặt thành nắm đấm rồi lên tiếng nhíu mày. Tịch Kỳ Phong, hiện tại anh đã có tất cả trong tay rồi, anh buông tha cho Tâm Vũ đi mà, đừng hành hạ cô ấy nữa. Tịch Kỳ Phong nhấp môi một ngụm rượu rồi nói tiếp. Sao cậu biết là Tâm Vũ ở bên cạnh tôi không tốt chứ? Hiện tại cô ấy đang sống rất vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh tôi. Tâm Vũ ở lại bên cạnh tôi là vì cô ấy yêu tôi. Cậu nên nhớ, lần trước cô ấy đối đầu với cậu trong dự án nhà hát Thượng Quyền là vì cô ấy yêu tôi. Tịch Thiếu Kiệt không thể chấp nhận được sự thật rằng Kiều Tâm Vũ đem lòng yêu người đàn ông khác, liền gào lên. Không đúng, cô ấy là bị ép gả cho anh, cô ấy không hề yêu anh. Cậu từng rủ cô ấy bỏ trốn cùng cậu hơn một lần, nhưng cô ấy lại không đồng ý, bởi vì trái tim cô ấy đã nằm ở chỗ tôi rồi. Tịch Thiếu Kiệt thất thiểu rớt nước mắt. Thật là đáng buồn làm sao. Vốn dĩ tôi mới là người gặp cô ấy trước cơ mà. Tịch Kỳ Phong nhướng mày lên nhìn Tịch Thiếu Kiệt rồi lên tiếng. Thật ra tôi mới là người gặp cô ấy trước. Tôi và cô ấy là duyên tiền định, còn cậu và cô ấy chỉ là bèo nước tạm thời gặp nhau mà thôi. Tịch Thiếu Kiệt thất vọng đến cùng cực. Chuyện bị sa thải khỏi công ty cũng không đau bằng phải chấp nhận chuyện người con gái mình yêu đem lòng yêu một người đàn ông khác. Anh thắng rồi, anh đã có được Tâm Vũ. Vậy thì tôi mong rằng anh có thể chăm sóc cô ấy cả đời này, mang đến hạnh phúc cho cô ấy. Tịch Kỳ Phong chân thật lên tiếng đáp. Chuyện đó là đương nhiên rồi, dù cậu không nói thì tôi vẫn sẽ làm vậy mà. Tịch Thiếu Kiệt lảo đảo đi ra khỏi phòng bao. Lúc đi ra khỏi ba thì anh nhìn thấy Đàm Duệ Linh lái xe đến tìm mình. Đàm Duệ Linh tỏ vẻ lo lắng lên tiếng hỏi han Tịch Thiếu Kiệt. Anh, sao vậy Thiếu Kiệt? Mấy ngày nay anh đã ở đâu? Em lo lắng cho anh lắm đó. Hôm nay mới có người quen nói thấy anh ở Ba Thiên Đường, em liền đến tìm anh này. Tịch Thiếu Kiệt nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Đàm Duệ Linh thì cảm thấy vô cùng áy náy. Anh chưa từng dành cho cô một chút tình cảm chân thành nào cả, nhưng mà hình như từ lúc bắt đầu cô vẫn luôn dành cho anh sự nhiệt tình như thế. Đàm Duệ Linh đỡ Tịch Thiếu Kiệt lên xe rồi lên tiếng an ủi anh. Thiếu Kiệt à, không sao hết, không làm việc ở Tịch Thị nữa thì anh đến Đàm Thị làm việc cũng được mà. Em đã nói với ba, em sắp xếp cho anh xong hết rồi. Tịch Thiếu Kiệt nắm lấy bàn tay của Đàm Duệ Linh, một giọt nước mắt rơi xuống, giọng anh nghẹn ngào vang lên. Xin lỗi em, Duệ Linh, anh là chồng không chăm sóc tốt cho em, còn làm em phải lo lắng nữa. Đàm Duệ Linh ôm lấy Tịch Thiếu Kiệt lên tiếng an ủi. Chúng ta là vợ chồng, anh đừng khách sáo với em làm gì. Thôi, để em đưa anh về nghỉ ngơi. Kiều Nguyệt Dung làm theo lời của Tôn Di, lấy danh nghĩa của Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh, hẹn Tịch Kỳ Phong đến một nhà hàng sang trọng gặp mặt nói chuyện riêng. Anh vì nể mặt ba mẹ ruột của Kiều Tâm Vũ nên đến gặp xem họ nói gì. Lúc Tịch Kỳ Phong đến điểm hẹn thì không thấy Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh, mà chỉ thấy Kiều Nguyệt Dung mặc một bộ đồ váy ôm sát cơ thể, khoe đường cong gợi cảm, ngồi chờ sẵn mà thôi. Tịch Kỳ Phong vừa nhìn thấy Kiều Nguyệt Dung là đã biết cô ta giở trò hẹn mình ra gặp rồi, chứ không có Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh nào ở đây cả. Người hẹn tôi chắc chắn là cô rồi, đúng không? Tịch Kỳ Phong tỏ vẻ lạnh lùng lên tiếng hỏi. Kiều Nguyệt Dung gật đầu. Phải, em có chuyện quan trọng nên đành mượn cách này để hẹn gặp mặt Tịch thiếu đây. Có gì thì mau nói nhanh lên đi, tôi không có nhiều thời gian đâu. Kiều Nguyệt Dung ngồi xuống. Được thôi, để tránh mất thời gian của anh thì em nói luôn vấn đề chính đây. Lúc trước khi Tịch gia đến đưa sính lễ hỏi cưới, đáng lý ra em là người gả đến Tịch gia làm vợ anh mới đúng. Nhưng mà Kiều Tâm Vũ lại mưu mô tham vinh qua phú quý nên đã xin ba mẹ xin cho cô ta gả thai đến đó. Kiều Tâm Vũ chỉ là con nuôi của Kiều gia, nhưng mưu mô xảo trá nhiều lần hãm hại em để có thể bước chân vào Tịch gia đấy. Kiều Nguyệt Dung vừa nói vừa đưa tay miết miết mu bàn tay của Tịch Kỳ Phong. Chân cô ta bên dưới bàn cũng không an phận mà cọ cọ vào chân anh, thể hiện rõ sự câu dẫn trắng trợn. Tịch Kỳ Phong nhướng mày nhìn Kiều Nguyệt Dung rồi lên tiếng hỏi. Vậy bây giờ cô nói với tôi những chuyện này để làm gì hả? Kiều Nguyệt Dung lả lơi lên tiếng. Tịch tổng, ban đầu vốn dĩ chúng ta mới là một đôi, tất cả vì Kiều Tâm Vũ hãm hại nên mới bị chia rẽ. Anh không cảm thấy cô ta rất là xấu hay sao hả? Tịch Kỳ Phong nâng khóe môi lên cười lạnh. Tôi lại cảm thấy vợ của tôi rất là xinh đẹp, so sánh với cô thì đúng là một trời một vực. Kiều Nguyệt Dung như bị dội nguyên gáo nước lạnh vào mặt nên chưng hửng. Qua vài giây cô ta liền lên tiếng nói. Cô ta chỉ được chút nhan sắc đó thôi, chứ tâm tư độc ác vì muốn gả đến Tịch gia trở thành đại thiếu phu nhân mà trăm phương nghìn kế hãm hại em đó. Tịch Kỳ Phong ngẩng đầu lên nhìn Kiều Nguyệt Dung bằng ánh mắt sắc lạnh rồi lên tiếng. Là Tâm Vũ trong phương nghìn kế muốn gả đến Tịch gia, hay là cô tìm đủ mọi cách để đùn đẩy hôn sự này qua cho cô ấy, thì chúng ta đều đã biết rõ rồi mà. Hà tất phải ở đây giả mèo khóc chuột, tỏ ra mình là người bị hại chi cho mệt thân. Kiều Nguyệt Dung nghe vậy thì vẻ mặt liền biến sắc, hành động câu dẫn của cô ta cũng khựng lại, chuyển sang dè dặt. Tịch Kỳ Phong lại lên tiếng nói tiếp. Đừng tưởng là tôi không biết cô hai lần diễn vở kịch tự tử để bên Kiều gia ép Tâm Vũ gả đến Tịch gia đấy nhé. Mối hôn sự này là ngay từ ban đầu cô tự mình chuyển sang cho người khác, nên bây giờ đừng có ở đây đặt điều nói xấu vợ tôi. Kiều Nguyệt Dung trợn tròn mắt lên tự hỏi, làm sao mà Tịch Kiều Phong lại biết rõ chuyện mà cô ta đã làm ở Kiều gia như thế, nên chẳng còn gì để biện minh nữa cả. Tịch Kiều Phong cảm thấy ngồi nói chuyện phiếm với Kiều Nguyệt Dung thôi cũng cực kỳ mất thời gian, nên anh đứng dậy. Không thể chấp nhận tôi lúc tôi thất bại nhất, xấu xí nhất, thì không xứng đáng đứng bên cạnh tôi lúc tôi tốt đẹp nhất, thành công nhất. Kiều Nguyệt Dung vẫn chưa buông bỏ mà đứng dậy nếu lấy cánh tay của Tịch Kỳ Phong. Em chưa từng chê bai anh gì cả. Em từng nghĩ sau khi gả đến Tịch gia sẽ một lòng một dạ chăm sóc cho anh, tất cả đều tại Kiều Tâm Vũ hết. Tịch Kỳ Phong trừng mắt nhìn Kiều Nguyệt Dung bằng ánh mắt sắc lạnh khiến cô ta không rét mà run. Anh lạnh lùng hô lên. Cút! Thể loại người mặt dày vô sĩ như cô không có tư cách đụng vào người tôi. Tịch Kỳ Phong hất tay của Kiều Nguyệt Dung ra rồi đi thẳng một đường không thèm nhìn cô ta thêm một lần nào nữa. Kiều Nguyệt Dung cảm thấy kế hoạch của mình không thành công thì tức giận, ngồi phịch xuống ghế rồi uống hết một chai rượu mạnh để hả cơn giận trong lòng xuống. Tối đó, Kiều Nguyệt Dung trở về nhà thì bụng truyền đến cảm giác đau đớn dữ dội nên phải đi cấp cứu. Bác sĩ chuẩn đoán cô ta mang thai đã gần 3 tháng rồi. Nhưng vì uống quá nhiều chất kích thích là rượu nên mới dẫn đến tình huống nguy kịch như vừa rồi. Lần trước Kiều Nguyệt Dung mượn chuyện hãm hại Kiều Tâm Vũ và Tô Cẩn rồi bị cộng đồng mạng lên án dữ dội mà nói rằng cô ta quá chết mà dẫn đến sảy thai để giải quyết cái thai giả, đồng thời khiến cho Triệu Lệ Quỳnh càng căm giận Kiều Tâm Vũ. Nhưng thời điểm đó cô ta đang bị vây khốn trong tin đồn nên không làm lớn chuyện này. Bây giờ Kiều Nguyệt Dung lại phát hiện ra là bản thân mình đang mang thai, thời gian cũng đã gần 3 tháng rồi nên không thể nói thật với Triệu Lệ Quỳnh được. Cô ta phải mua chuộc bác sĩ nói rằng chỉ mới mang thai được hơn 1 tháng thôi. Kiều Nguyệt Dung hậm hực thầm nghĩ, khốn kiếp thật, mình còn muốn dụ dỗ Tịch Kỳ Phong vậy mà lại mang thai với Đoàn Nam Khánh thật. Chương 120. Triệu Lệ Quỳnh biết tin Kiều Nguyệt Dung lại mang thai thì vô cùng lo lắng. Nguyệt Dung à, con vừa mới sảy thai không bao lâu mà lại mang thai thì làm sao mà chịu được, sức khỏe của con yếu ớt, mẹ lo lắng lắm. Kiều Nguyệt Dung giả lả lên tiếng an ủi Triệu Lệ Quỳnh. Không sao đâu mẹ, con nghĩ đứa bé đến lần này là như một cái duyên đến với con. Có thể ông trời nghe thấu lời con cầu xin nên cho đứa con đoản mệnh trước được làm con của con thêm một lần nữa đó mẹ. Triệu Lệ Quỳnh cao mày. Lần trước con cứ bắt mẹ không được nói chuyện con mang thai cho Nam Khánh biết, nhưng mà lần này mẹ nhất định phải bắt nó chịu trách nhiệm với con. Kiều Nguyệt Dung ngẫm nghĩ, hiện tại danh tiếng của cô ta đã bị ảnh hưởng rất nhiều rồi. Nếu để chuyện mang thai bị truyền ra ngoài sẽ càng mất hình ảnh trong mắt công chúng. Do đó cô ta muốn xây dựng hình ảnh người vợ hiền bên cạnh Đoàn Nam Khánh để được cứu vớt hình ảnh của mình. Con cũng nghĩ kỹ rồi, con sẽ nói với Nam Khánh biết để cùng anh ấy xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc. Triệu Lệ Quỳnh nghe vậy thì rất là vui mừng. Con nghĩ được như thế là đúng đó Nguyệt Dung à. Mẹ sẽ bàn với ba con lo chuyện hôn lễ của con thật là hoành tráng. Khi Đoàn Nam Khánh nghe tin Kiều Nguyệt Dung mang thai thì quả thật rất là vui mừng, liền báo ba mẹ mình sang nhà hỏi cưới cô ta. Chu Tiểu Khiết không ưa cô con dâu này, nhưng mà cô ta cũng đã lỡ mang thai con của Đoàn Nam Khánh rồi nên đành chấp nhận cho xong. Đoàn Nam Khánh còn tổ chức lễ cầu hôn Kiều Nguyệt Dung vô cùng lãng mạn. Cô ta cũng chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ này lên mạng xã hội và nhận được nhiều lời chúc phúc. Lúc Kiều Tâm Vũ lướt tin tức thì vô tình nhìn thấy đoạn clip Đoàn Nam Khánh cầu hôn Kiều Nguyệt Dung. Cô nhìn cả hai bằng ánh mắt sắc lạnh. Tịch Kỳ Phong ngồi bên cạnh vô tình nhìn thấy liền lên tiếng. Kiều Nguyệt Dung này đúng là thứ vô sĩ, da mặt dày hơn da trâu mà. Cách đây không lâu cô ta còn đến tìm anh nói rằng cô ta đáng lý ra mới là người gả đến Tịch gia, còn nói một lòng muốn chăm sóc cho anh. Vậy mà chẳng bao lâu đã đồng ý lời cầu hôn của Đoàn Nam Khánh rồi. Kiều Tâm Vũ nghe vậy thì quăng cái điện thoại qua một bên rồi tỏ vẻ lo lắng lên tiếng hỏi. Cô ta đến tìm anh khi nào vậy hả? Cô ta đã nói những gì? Tịch Kỳ Phong liền vòng tay ôm lấy Kiều Tâm Vũ vào lòng muốn trấn an cô. Em đừng căng thẳng quá, dù cô ta có làm gì nói gì thì anh cũng chẳng quan tâm. Chuyện cô ta làm anh biết hết, loại người như thế không xứng đáng bước chân vào cửa của Tịch gia. Hơn nữa anh đã nguyện ý chỉ cưới em mà thôi Kiều Tâm Vũ. Kiều Tâm Vũ nghe vậy thì tâm mi liền giãn ra. Cô cảm thấy sự an toàn tuyệt đối khi ở bên cạnh Tịch Kỳ Phong. Tịch Kỳ Phong nhìn Kiều Tâm Vũ rồi khẽ cười lên tiếng. Đoàn Nam Khánh từng buông lời mắng chửi em, do đó anh nhất quyết phải khiến hắn ta rơi vào cảnh chó nhà có tang mới hả dạ. Lúc đó Kiều Tam Vũ vẫn không hiểu lắm ý của Tịch Kỳ Phong là gì, nhưng vài ngày sau đó thì công ty Đoàn Gia bị thanh tra tài chính phát hiện rất nhiều vi phạm trốn thuế. Chỉ trong vài ngày, công ty phải tuyên bố phá sản, toàn bộ tài sản đều bị tịch biên để đóng thuế bù. Kiều Nguyệt Dung nghe tin công ty Đoàn Gia phá sản thì vội vàng đến Đoàn Gia xem tình hình thế nào. Cả Đoàn Gia đều mặt ủ mày chau, không còn chút sức sống nào cả. Kiều Nguyệt Dung lên tiếng an ủi Đoàn Nam Khánh. Thôi, không sao đâu, anh đừng có buồn nữa. Chờ ngày chúng ta kết hôn xong thì ông nội sẽ cho em cổ phần làm cổ hồi môn. Lúc đó em sẽ đưa anh vào tập đoàn Kiều Thị làm phó chủ tịch được không? Đoàn Quảng Minh nghe vậy thì hai mắt sáng rỡ lên. Còn nói thật không Nguyệt Dung? Kiều Nguyệt Dung tự tin gật đầu. Dạ, đương nhiên thật rồi. Con là đại tiểu thư của Kiều gia, lúc kết hôn đương nhiên là phải có cổ hồi môn lớn rồi. Gia đình mình cứ yên tâm đi, chỉ cần anh Nam Khánh vào Kiều Thị làm việc thì tương lai sẽ ngày càng sáng sủa thôi. Nói thật lòng thì Đoàn Hoàng Minh cũng chẳng thích Kiều Nguyệt Dung trở thành con dâu của mình. Nhưng mà hiện tại, tương lai của Đoàn Nam Khánh có khi phải nhờ vào cô hết, nên đành nhân nhượng. Lúc hay tin công ty Đoàn Thị phá sản thì Kiều Trạch Khương và Triệu Lê Quỳnh cũng không muốn gả Kiều Nguyệt Dung sang đó chịu khổ. Nhưng mà hiện tại tin tức về hôn lễ đã rần rần trên mạng xã hội rồi, không thể nào làm khác được. Hơn nữa Kiều Nguyệt Dung đã mang thai với Đoàn Nam Khánh rồi, không gả cho hắn thì biết gả cho ai? Kiều Trạch Hương và Triệu Lệ Quỳnh lại đến nhà thờ tổ của Kiều gia tìm Kiều Trí Tề nói về chuyện hôn sự của Kiều Nguyệt Dung với Đoàn Nam Khánh. Sau hôn sự của Kiều Tam Vũ đến nay cũng đã lâu rồi, Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh không dám bén mảng đến thăm ông, vì sợ sẽ bị ông mắng cho một trận ra hồn. Hôm nay đột nhiên trở về nên khiến cho Kiều Trí Tề có chút ngạc nhiên. Hôm nay hai đứa đột nhiên trở về đây, chắc không đơn giản chỉ là thăm ông già này thôi, đúng không hả? Kiều Trạch Khương có chút dột dạ, liền lên tiếng lấp liếm. Kìa ba, sao ba cứ nghĩ xấu cho vợ chồng của con vậy? Thời gian qua con hơi bận công việc ở Kiều Thị, cho nên mới không thường xuyên về thăm ba mà thôi. Triệu Lệ Quỳnh liền phụ họa thêm. Dạ thưa ba, Trạch Khương nói đúng đó ạ. Thời gian vừa qua công ty đang có một hợp đồng lớn với tập đoàn Kình Long, cho nên chồng con bận lắm, không có thời gian về thăm ba thôi. Hôm nay sắp xếp được thời gian là vợ chồng con về thăm ba ngay đó ạ. Kiều Trạch Khương liền để những túi lễ vật lên bàn cho Kiều Trí Tề xem. Con có một chút đồ bổ cho ba này, có nhông hưu, yến xào, nhân sâm nữa. Mấy món này là đồ tốt, để con sai má Lý làm canh cho ba dùng. Kiều Trí Tề nhìn qua những tặng phẩm trên bàn, vẻ mặt vẫn bình thản không hề gợn sóng. Mấy món này tháng nào Tâm Vũ cũng mang đến tặng cho tôi rồi, chờ hai người nghĩ đến ông già này thì tôi đã ăn đến ngán tận cổ rồi đấy. Kiều Trạch Khương hơi khựng lại. Ba nói là tháng nào Tâm Vũ cũng đến thăm ba sao? Kiều Trí Tề gật đầu. Phải, cuối tháng nào vợ chồng của Tâm Vũ cũng đến ăn cơm với ông già này cả. Những món đồ bổ này con bé mua mang đến còn chất đầy trong tủ kia kìa. Triệu Lệ Quỳnh có chút tò mò lên tiếng hỏi. Chồng của Tâm Vũ cũng đến sao? Kiều Trí Tề gật đầu. Phải, tôi rất thích thằng nhóc đó, vừa phong độ điển trai mà lại một lòng yêu thương Tâm Vũ hết mình. Tôi cảm thấy gả Tâm Vũ cho Kiều Phong là điều đúng đắn nhất mà tôi từng làm đó. Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh không hẹn mà cùng lúc quay sang nhìn nhau, xem ra Tịch Kiều Phong cũng rất dụng tâm đối với Kiều Tâm Vũ. Tập đoàn Kiều Thị nhận được đơn hàng cung cấp nội thất cho dự án khu đô thị ven sông của Kình Long, có khi là do Tịch Kiều Phong ưu ái không chừng. Tuy là thắc mắc trong lòng về Tịch Kiều Phong rất là lớn, nhưng mà Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh cũng không quan tâm lắm. Nếu Kiều Trí Tề nói tốt thì có lẽ là tốt thật. Bọn họ vẫn nhớ mục đích chính đến đây hôm nay. Kiều Trạch Khương giả lả lên tiếng: Tâm Vũ gả cho tấm chồng tốt đúng là phúc đức của con bé. Triệu Lê Quỳnh nghe vậy liền lên tiếng: Ba à, hiện tại chồng của Tâm Vũ là chủ tịch Kình Long, còn thâu tóm luôn cả Tịch Thị. Bây giờ nó sống sung sướng tấm thân rồi, ba đừng có lo lắng nữa. Kiều Trí Tề nghe vậy liền nhếch môi mỉm cười. Chuyện cũng đã rồi, giờ nói gì mà không được chứ. Nếu như không phải tôi tìm hiểu kỹ thì có khi các người đã đem cháu gái tôi gả cho một kẻ phế nhân, hoặc có thể bị bồi tán thêm một kẻ đã chết không chừng. Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh cùng chột dạ, không dám nhìn vào mắt của Kiều Trí Tề nữa mà cúi đầu tỏ vẻ ái ngại. Không khí đang căng thẳng thì má Lý đi ra giường rồi lên tiếng: Thưa lão gia, đã đến giờ dùng cơm rồi ạ. Kiều Trí Tề gật đầu rồi đứng dậy lên tiếng nói với Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh: Cũng đã đến đây rồi thì ở lại ăn với tôi một bữa cơm đi. Dạ. Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh cùng đồng thanh lên tiếng đáp. Không khí bữa cơm cũng bình yên, nhưng chỉ tiếc là vắng người quá. Kiều gia ít khi tụ họp con cháu đầy đủ, nên chung quy vẫn là thiếu đi không khí gia đình đoàn viên. Sau bữa cơm, Kiều Trạch Khương mới lên tiếng nói với Kiều Trí Tề về hôn sự của Kiều Nguyệt Dung với Đoàn Nam Khánh. Ba à, chuyện hôn sự của Tâm Vũ cũng đã yên ổn rồi. Hiện tại con bé đã yên bề gia thất, nên vợ chồng con cũng yên tâm. Bây giờ chỉ cần lo cho Nguyệt Dung nữa là vẹn cả đôi đường rồi ạ. Triệu Lê Quỳnh liền phụ họa thêm. Dạ phải đó ba, mấy hôm trước Nam Khánh đã cầu hôn Nguyệt Dung ngay trên sóng truyền hình, rất là lãng mạn. Bên thông gia cũng đã đến nói chuyện với vợ chồng con, nên tụi con dự tính là cuối tháng này sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa nhỏ ạ. Kiều Trí Tề tỏ vẻ thờ ơ. Chuyện hôn sự của con bé đó thì hai người tự lo liệu đi, không cần phải báo cáo lại với tôi đâu. Tôi không có hứng thú xen vào chuyện của người ngoài. Kiều Trạch Khương liền lên tiếng. Kìa ba, sao ba lại nói như thế được chứ? Con không phủ nhận chuyện Nguyệt Dung không có quan hệ huyết thống gì với Kiều gia hết, nhưng mà con bé đã sống với chúng ta từ nhỏ rồi, tình cảm cũng khăng khít gắn kết. Con bé cũng gọi ba là ông nội suốt hai mươi mấy năm rồi. Người ta nói công sinh không bằng công dưỡng mà ba. Chúng ta đã nuôi nấng Nguyệt Dung bao nhiêu năm nay, tính ra còn hơn cả ba mẹ ruột của con bé. Vì lẽ đó con xin ba, đừng xem Nguyệt Dung như người ngoài nữa, mà hãy xem con bé như là cháu của ba từ trước đến nay được không ạ? À? Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo của truyện Hôn Nhân Hợp Đồng Yêu Em Thật Lòng của tác giả Hạ Tường Lam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.